Hắn qua nhìn, vừa vặn nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ toát ra từ trong nước. Sau đó lại có hai nam tử xông ra. Khụ khụ, chắc chắn kiếp trước muội mượn kim tệ của sáng thế thần không có trả cho nàng, cho nên mỗi lần muội đều thảm như vậy, không phải bị bỏ giữa không trung, thì là bị thông đạo đá vào trong nước. Ta đi tới tới lui lui nhiều lần như vậy, đây là lần đầu tiên bị đá vào trong nước. Hắc Bằng Du lau nước biển trên mặt, nói: muội cũng hiểu được, nếu không chính là muội để thú thú béo phệ ở trên người nàng. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu. Tử Tiêu nhìn vẻ mặt tức giận của Độc Cô Thiên Diệp, nói: chúng ta đi lên đi. Cái kia, các ngươi muốn lên thuyền của ta trước hay không? Chu Hải nghe lời nói của bọn họ, biết bọn họ đến từ không gian khác, nghĩ đến nơi này cách bờ còn khá xa, mới mở miệng mời. Ba người Độc Cô Thiên Diệp mới phát hiện Chu Hải trên thuyền nhỏ cách đó không xa. Nhìn gương mặt chữ điền của hắn, bộ dáng thành thật thuần phác, nàng cười nói: cảm ơn đại ca. Sau đó bơi qua thuyền nhỏ. May mà ba người bọn họ biết bơi, nếu không biết bơi, phỏng chừng vừa tới nơi này, lập tức chết đuối. Bọn họ lên thuyền của Chu Hải rất nhanh. Thuyền của Chu Hải bên ngoài nhìn thì nhỏ, sau khi lên mới phát hiện không gian bên trong thật ra rất lớn. Bên trong có một cái lưới đánh cá, còn có mấy sâu cá. Đến phủ thêm quần áo đi. Bởi vì quần áo bị ướt dán trên người, dáng người nóng bỏng của Độc Cô Thiên Diệp nhìn một cái không sót gì. Tử Tiêu lấy từ nhận không gian ra một chiếc áo khoác của mình, phủ thêm cho Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp mặc vào quần áo của Tử Tiêu, nhìn Chu Hải nói: đại ca xưng hô thế nào? Ha ha, các ngươi gọi ta Chu Hải là được. Chu Hải nói: các ngươi đợi chút, ta thu lưới này rồi đưa các ngươi lên bờ. Chu Hải nói xong bắt đầu thu lưới bên ngoài. Độc Cô Thiên Diệp ngồi ở mạn thuyền vừa xem vừa nói chuyện phiếm với Chu Hải. Các ngươi là đến từ không gian khác đúng không? Ha ha, ta đánh cá trên biển vài thập niên, người bị thông đạo quăng vào trong biển ta là lần đầu tiên thấy. Chu Hải nói: ta và nó có thù oán, mỗi lần đều không tốt. Độc Cô Thiên Diệp nói: đại ca, nơi này là chỗ nào vậy? Đây là Lam Hải hải vực. Giờ chúng ta đang ở bờ biển Lam Hải. Chu Hải chậm rãi kéo lưới về, miệng trả lời Độc Cô Thiên Diệp: các ngươi đánh cá ở đây, không sợ gặp phải linh thú sao? Độc Cô Thiên Diệp tiếp tục hỏi: ha ha, Lam Hải hải vực này có phân chia địa vực. Nơi chúng ta đang ở là khu vực phía ngoài, là khu vực mấy chục hải lý gần đường bờ biển. Ở đây chỉ là mấy loại cá biển bình thường. Đi ra ngoài khu vực này là nơi có linh thú. Nếu ai không cẩn thận đi ra nơi đó, sẽ có nguy hiểm. Nơi này của chúng ta là an toàn. Chu Hải nói, một phen kéo lưới đánh cá lên, phát hiện thu hoạch cũng không tệ lắm. Hắc Bằng Du cảm thấy chơi vui, chạy tới cùng kéo với Chu Hải. Chu Hải để Độc Cô Thiên Diệp và Tử Tiêu đi đến đuôi thuyền, sau đó cùng Hắc Bằng Du túm lưới đánh cá lên. Khi lên khỏi mặt nước, cá nhảy vài cái. Chu Hải bỏ cá vào một cái rổ, sau đó rửa tay trong nước biển, rồi đi về thuyền nhỏ. Vợ ta làm cá rất ngon, lát nữa về ta bảo nàng cho các ngươi ăn. Hôm nay thu hoạch không tệ, tâm tình Chu Hải cũng có vẻ sung sướng. Nghe lời nói Chu Hải, Độc Cô Thiên Diệp còn tưởng hắn là người không thể tu luyện. Nhìn thấy hắn dùng linh lực sử dụng thuyền nhỏ mới biết thì ra hắn cũng là linh sư. Cấp bậc không cao, sống cuộc sống đơn giản ở làng chài nhỏ, đây cũng là một loại hạnh phúc. Thuyền nhỏ có linh lực sử dụng tốc độ rất nhanh, không quá lâu đã đến bờ biển. Chu Hải vác khuôn cá trên vai, mang theo mọi người đi đến nhà của hắn. Bọn Độc Cô Thiên Diệp theo phía sau, nàng hỏi Hắc Bằng Du, Phong gia cách nơi này xa không? Gần đây có truyền tống trận linh tinh hay không? Hắc Bằng Du lắc đầu nói, ta không biết. Không phải huynh là người của Đại Lục Vũ Linh sao? Sao huynh lại không biết? Độc Cô Thiên Diệp hỏi, Đại Lục Vũ Linh lớn như vậy, huynh cũng không quen thuộc vùng duyên hải này. Hơn nữa tuyệt đại bộ phân thời gian của huynh đều sống trên Đại Lục Không Linh, cho nên huynh cũng không rõ ràng lắm chuyện nơi này. Chỉ là biết mấy đại thế lực thôi. Hắc Bằng Du nói. Độc Cô Thiên Diệp không nói gì nhìn Hắc Bằng Du, giờ nàng càng ngày càng cảm thấy hắn là một cái hố hóa. Lúc ấy nhìn dáng vẻ của hắn còn tưởng rằng hắn hiểu biết nơi này lắm, kết quả cũng chỉ có một ưu thế hơn nàng là sinh tại đây thôi. Một tiểu viện tử xuất hiện ở mọi người trước mặt rất nhanh, khi Chu Hải còn ở thật xa đã kêu, nàng dâu ơi, trong nhà có khách, mau ra đây. Nghe thấy thanh âm Chu Hải, bên trong đi ra một phụ nhân búi tóc thoạt nhìn hơn 20 tuổi, rất được, dáng người cũng tốt, cho dù xiêm y vải thô cũng giấu không được khí chất trên người nàng. Nàng mở cửa ra, nói, mau mời vào đi. Lão Chu, chàng mang cá đến phòng bếp đi, lát nữa ta làm cho bọn họ ăn. Nhà chúng ta có vẻ nhỏ, các vị chấp nhận một chút, các ngươi ngồi đi, ta đi pha trà. Độc Cô Thiên Diệp nhìn một chút, trong nhà có vẻ đơn giản, nhưng dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Rất nhanh, nàng dâu Chu ra bưng 4 ly trà lên, 3 chén cho bọn họ, 1 ly đặt một bên. Nói câu các ngươi tùy ý rồi chui vào phòng bếp. Độc Cô Thiên Diệp thấy cuộc sống bọn họ, cảm thấy loại cách sống bình thường này đã cách nàng thật xa xôi. Sau khi nàng đến thế giới này thì cứ tu luyện, tỉ thí, đánh nhau gì đó, giống như sắp quên đi cuộc sống thường thường phàm phàm rồi. Nếu nàng nguyện ý, sau này chúng ta cũng có thể. Tử Tiêu nhìn trong mắt Độc Cô Thiên Diệp là hoài niệm và kỳ vọng, nói. Độc Cô Thiên Diệp liếc mắt nhìn Tử Tiêu một cái, không nói chuyện, chỉ cúi đầu uống trà. Chu Hải bỏ cá vào phòng bếp, lại vào phòng đổi xiêm y, lúc này mới đi ra tiếp bọn Độc Cô Thiên Diệp. Nhìn thấy nàng dâu để trà cho hắn, bưng lên uống một ngụm. Chu lão ca, huynh xem chúng ta mới đến, cũng không biết tình huống nơi này. Còn tưởng sư huynh ta biết một chút, kết quả hắn cũng là người học đòi. Huynh có thể nói cho chúng tôi tình huống nơi này một chút không? Độc Cô Thiên Diệp nói. Chu Hải sang sảng cười, nói, đương nhiên có thể. Đại lục Vũ Linh chủ yếu có Đông Đại lục và Tây Đại lục, lấy Sơn Mạch Hà Trạch và Bắc Vọng Hà làm ranh giới. Chúng ta đang là Đông Đại lục, chủ yếu là lấy quận phân chia, mà Tây Đại lục thì phân chia thành quốc gia. Ta chưa từng đi Tây Đại lục, cho nên không biết tình huống bên kia. Vậy huynh có biết Phong Gia không? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Phong Gia đương nhiên biết. Phong Gia là gia tộc nhị lưu của Đông Đại Lục chúng ta, có phân gia ở rất nhiều quận. Vì quản lý, cứ cách 5 năm họ lại có một lần đại hội gia tộc. Gia tộc khác cũng là như thế. Gia tộc nhị lưu. Độc Cô Thiên Diệp không hiểu. Cùng ha ha, thế lực nơi này của chúng ta có gia tộc, có công hội, có quận chúa, có môn phái. Ừ, thần điện cũng coi như môn phái. Muốn nói thế lực mạnh nhất, địa vị cao nhất là thần điện và công hội. Thần điện, công hội luyện đan sư, công hội luyện khí sư, công hội thuần thú sư, công hội linh sư, mấy cái này là lợi hại nhất, cũng là chúng ta không dám đắc tội. Chu Hải giải thích nói. Thần điện. Độc Cô Thiên Diệp kinh ngạc kêu lên, nơi này cũng có thần điện sao? Tổng điện thần điện ở Tây Đại Lục, Đông Đại Lục cũng có rất nhiều phân điện, nơi này chúng ta dò là do người của thần điện quản lý.